Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 544, quét sạch cản trở. Xuyên Hoành quận Minh Hỏa môn tin tức, phát sinh không đến bao lâu, cũng không có nhanh như vậy truyền tới. Hơn nữa đa số tu sĩ cấp thấp khuyết thiếu thu lấy tin tức điều kiện cũng may rất nhiều người đều biết, Thanh Nguyệt Thương Hội cùng Lưu Gia có quan hệ. Mới không có ai hợp nhau tấn công bởi vậy. Ở nhà họ Tô vội vàng chiếm đoạt Thiết Gia, Liễu Gia, Kim Hữu Thương Hội sản nghiệp cùng địa bàn thì Thanh Nguyệt Thương Hội căn bản không dám động đương nhiên. Khải Nguyên Thương Hội cũng không có nhàn rỗi. Ở cùng Tô Gia tranh cướp địa bàn. Chủ yếu chính là Thiết Gia, Liễu Gia, Kim Hữu Thương Hội, còn Lý Gia cùng Long Gia địa bàn. Hai nhà đã phân ra kết quả, hầu như từng người chiếm cứ một nửa, có điều song phương đều rất hiểu ngầm. Kẻ ra tay chỉ là Huyền Châu cảnh, An Lô cảnh, thậm chí là Hóa Khí cảnh, Thánh Thai cảnh tu sĩ cũng không có nhúc nhích, người của Tô gia tự nhiên biết. Lúc trước Tô Tử lệnh chờ người ra khỏi thành, chính là đi truy sát Khải Nguyên Thương Hội uy hiếp to lớn nhất Dịch Thần, đến hiện tại Dịch Thần đều chưa có trở về, e sợ đã ngã xuống, Tô gia mới dám cùng Khải Nguyên Thương Hội tranh chấp, có điều cũng vẻn vẹn là tranh chấp mà thôi. Khải Nguyên Thương Hội hội chủ Mạch Ly biểu hiện ra thực lực, để Tô gia hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đều có chút kiêng kỵ Khải Nguyên Thương Hội một phương. Tuy rằng có Băng Hoàng cung người trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhưng không tốt trực tiếp ra tay. Đều đang đợi Dịch Thần trở về danh chính ngôn thuận giải quyết Khải Nguyên Thương Hội, đều sẽ trong Dịch Thần khôi phục ở Thương Hội dáng dấp, cùng Mạch Ly cùng với những người khác gặp mặt một lần, lập tức tiến vào nơi ở mật thất. Khôi phục hình dáng cũ, Vân Hàm Yên đã chờ ở trong đó. Địa Viêm Thần Hồn Tâm, ngươi hoàn toàn luyện hóa. Vân Hàm Yên sắc mặt hơi trắng bệch, Dịch Thần gật gù hỏi, Hàm Yên, ngươi xảy ra chuyện gì? Băng Tuyết Nữ Vương ngã xuống, nàng đem suốt đời tu vi truyền cho ta, ta đáp ứng nàng bảo vệ cẩn thận Băng Hoàng Cung. Vân Hàm Yên có chút âm u, Sinh Châu phía Bắc ba quận sự còn phải tiếp tục. Dịch Thần suy nghĩ một chút nói, đương nhiên phải tiếp tục, nếu không sẽ bại lộ Băng Tuyết Nữ Vương ngã xuống tin tức. Vân Hàm Yên một đôi thoáng u oán con mắt nhìn chằm chằm Dịch Thần nói rằng, Hàm Yên, người biết Lương Diệu Lộ là ai sao? Dịch Thần có chút không dễ chịu nói sang chuyện khác, tuy rằng hắn cùng Âm Huyền Tiên Tử xác thực không có cái gì, có điều Vân Hàm Yên sẽ như vậy xảo xuất hiện, cảnh giới rõ ràng không có vững chắc, tất nhiên là một đường theo đi tới Minh Hỏa Môn, thậm chí suýt chút nữa bại lộ Băng Tuyết Nữ Vương ngã xuống tin tức. Ta cùng nàng giao thủ một cái, ta liền biết, nguyên lai ngươi cũng phát hiện. Vân Hàm Yên thoáng kinh ngạc nói, mỹ nhân, chính là Băng Hoàng Cung trước kia tam đại thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ một trong. Dịch Thần đều suýt chút nữa bị Lương Diệu Lộ cho lừa. Nếu không là đối phương không có thu lấy đồ trương chiếc nhẫn chứa đồ, trước khi đi đối với hắn chớp mắt, hắn đều chưa kịp phản ứng, ta trở lại. Vân Hàm Yên môi thử ở Dịch Thần cái trán đụng một cái, phát hiện thật không có như nước với lửa dấu hiệu sau, nhẹ nhàng đứng lên, chờ Băng Hoàng Cung chuyện, chúng ta về Trường Sinh Châu. Dịch Thần sờ sờ cái trán, đồng thời đem đông đảo chiếc nhẫn chứa đồ túi chữ vật, thần thức nhanh chóng đảo qua, lấy ra thứ hữu dụng, sau đó đem chiếc nhẫn chứa đồ cùng túi chữ vật đều giao cho Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên sau khi rời đi, Dịch Thần xuất hiện lần nữa ở phòng nghị sự, cùng Mạch Ly thương nghị đối phó Tô gia sự. Thanh Nguyệt Thương Hội hắn không có dự định đi động, tuy rằng Âm Huyền Tiên Tử đã ngã xuống, có điều còn có Lưu gia ở. Lại nói Dịch Thần cảm thấy hắn cùng Lưu Phù Phong quan hệ cũng không tệ lắm, hắn làm cho đối phương cõng oa lại đi đối phó đối phương thì có chút nói không đi. Ngược lại một Thanh Nguyệt Thương Hội Đối với băng hoàng cung toàn bộ kế hoạch, ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, hội chủ. Ta tìm tới cửa, để bọn họ đi là được. Dịch thần cười nhạt nói, ta chính đang chờ câu này. Ta cùng đi với ngươi, Mạch Ly ở những người khác, trợn mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Vui vẻ đáp ứng Tô gia chủ trạch, là cái khổng lồ sân quần. Trung tâm to lớn nhất phòng lớn trong, Tô gia chủ yếu nhân viên đều ở. Ở hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ dưới sự chủ trì. Mỗi cái nhảy nhót lên tiếng, vì gia tộc bày mưu tính kế, gia chủ. Ngược lại Khải Nguyên Thương hội dịch thần đã ngã xuống, trực tiếp cùng bọn họ liều mạng một lần là tốt rồi. Sau này toàn bộ Phù Thủy Thành, thậm chí Bắc Lương quận tất nhiên là duy ta Tô gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tô gia Huyền Châu. Cảnh cố vấn đứng lên, đối với một tên trong đó thánh thai cảnh tu sĩ nói. Tô tử lệnh người gia chủ này ngã xuống, tự nhiên có ngươi trên đỉnh chủ trì đại cục. Ta tán thành. Không còn dịch thần Khải Nguyên Thương hội toán cái gì. Ngược lại hiện tại Phù Thủy Thành thất tình ti liền còn lại mấy cái tiên binh. Chúng ta cùng ở trong thành đấu pháp. Bọn họ cũng sẽ không nhiều lời. Lại một tên Huyền Châu cảnh tu sĩ ngạo nghễ nói. Gia chủ thời cơ. Chớp mắt là qua. Chờ Thiên Hà Tiên cung phái tới tân thất tình ti tiên sứ. Tất nhiên sẽ không ngồi xem chúng ta Tô gia độc đại. Cũng thời điểm chúng ta sẽ triệt để đánh mất chiếm đoạt Khải Nguyên Thương hội cơ hội cái này. Thương hội bản thân ngược lại cũng thôi. Then chốt là nó không biết phân biệt. Dĩ nhiên dành với chúng ta đoạt những thế lực khác lưu lại địa bàn cùng sản nghiệp. Vậy thì phi thường đáng trách là chính bọn hắn muốn chết. Tô gia cố vấn phân tích trong đó lợi và hại, gia chủ nhưng là ở kiêng. Kỵ Thanh Nguyệt Thương hội, bọn họ hiện tại chính mình cũng một thân phiền phức, nếu không phải là cùng Lưu gia có quan hệ, chúng ta chỉ cần trong bóng tối hơi có chút động tác. Bảo đảm có vô số đánh trảm yêu trừ ma tên tuổi. Đi đem Thanh Nguyệt Thương hội tiêu diệt mặc dù là có cùng Lưu gia quan hệ. Ta kết luận bọn họ cũng không dám động, chỉ cần cùng chúng ta động thủ, chúng ta có thừa biện pháp. Để những thế lực khác hợp nhau tấn công xảo trá, không tên tàn hại cái khác thế lực, cùng băng hoàng cung tà tu cấu kết, trong tay có vô sinh đạo quân độc công truyền thừa. Những lý do này, đầy đủ để phụ cận mấy cái quận thế lực kiêng kỵ cùng nhòm ngó. Chỉ cần hơi hơi quạt gió thổi lửa, mấy cái Thanh Nguyệt Thương hội cũng không thể may mắn còn sống sót, lần thứ hai có một tên Tô gia. Con cháu, biểu hiện sục sôi, gia chủ, ta giác phải đối phó Khải Nguyên Thương hội thì, vẫn phải là tìm điểm lý do, làm được danh chính ngôn thuận có thể nói như vậy. Khải Nguyên Thương hội phó hội chủ cấu kết Thanh Nguyệt Thương hội, cùng với băng hoàng cung, thiết kế ám hại chúng ta Phù Thủy Thành những thế lực khác. Hắc U Cốc thánh thai cảnh tu sĩ chết, đều cùng dịch thần có quan hệ. Hắn chết không hết tội, chúng ta Tô gia muốn báo thù đã như thế, là có thể thu nạp không ít thiết gia, kim hữu thương hội, thậm chí là liễu gia để lại ở Phù Thủy Thành người. Đối với chiếm cứ những thế lực này địa bàn cùng sản nghiệp, lực cản cũng sẽ giảm thiểu. Tô gia cố vấn nhìn thấy gia chủ có tán thành tâm ý. Liền liền vội vàng nói ra kế hoạch cụ thể. Tô gia cố vấn lời còn chưa dứt. Phòng lớn xuất hiện một trận kỳ dị gợn sóng, hạ trong nháy mắt, mọi người kinh hãi phát hiện, toàn bộ phòng lớn lại bị một tầng vô hình màn ánh sáng đóng kín lên căng thẳng đón lấy. Hai bóng người xuất hiện ở phòng lớn trong, Mạch Ly. Dịch thần, Tô gia chờ người một chút nhận ra, dồn dập tụ tập cùng một chỗ, cũng không có hoảng loạn, thậm chí mở ra không ít trận pháp. Mỗi người sau khi hết khiếp sợ, rất nhanh chấn định lại. Dịch thần trở về thì đã có sao? Nếu như ở những địa phương khác, Tô gia làm sao nhiều người hay là không địch lại, có thể ở nhà họ Rô quan trọng nhất phòng lớn trong. Các loại cấm chế trận pháp phụ trợ, hai người e sợ lần này không chiếm được. thậm chí muốn lưu lại đều có khả năng. Hai vị đạo hữu thật can đảm. Ta không có đi tìm các ngươi liền dám một mình đến đây. Nếu muốn tìm chết, ta Tô gia tất nhiên tác thành. Tô gia hiện tại gia chủ quả đoán lấy ra bản mệnh pháp bảo, một gia giấu tay, những người khác dồn dập chạy ra trận kỳ trận bàn. Ở phòng lớn trong bố trí kích hoạt, rất nhiều đem dịch thần cùng mạch ly gắt gao vây lại. Ở chém giết dáng vẻ, vốn là chúng ta chỉ là đến đem bọn ngươi đuổi ra phù thủy thành. Đáng tiếc các ngươi Tô gia biết được quá hơn nhiều. Dĩ nhiên phát hiện Khải Nguyên Thương hội cùng Băng Hoàng cung có quan hệ. Cũng biết Hắc U Cốc những kia thánh thai cảnh tu sĩ chết cùng ta có quan hệ. Vậy thì không lưu lại được các ngươi, dịch thần nửa thật nửa giả nói rằng. Hắn nguyên bản là không có dự định chém giết Tô gia bất luận một ai. Bất quá đối phương muốn thiết kế hắn cùng Khải Nguyên Thương hội. Hiện tại càng là một bộ đòi mạng hắn dáng vẻ. Hắn nơi nào sẽ buông tha cho tới nói Tô gia biết Khải Nguyên Thương hội cùng Băng Hoàng cung có quan hệ, đó chính là hắn thuần túy đang nhạo báng. Hắn tin tưởng cho đến bây giờ, Tô gia cũng không biết, dù cho một chút manh mối càng không cần phải nói Hắc U Cốc sự. Biết hắn là dịch thần cùng với chế độ công nhân nô lệ người. Trên căn bản đều chết rồi, liền còn lại cái kế tiếp Liễu Tam Cô. Tất nhiên là không dám đem chuyện này nói ra, chúng ta như vậy nói là cất nhắc ngươi. Ngươi dĩ nhiên tin là thật, Khải Nguyên Thương hội nếu như cùng Băng Hoàng cung có quan hệ. Ta liền tự mình kết thúc cho tới nói ngươi cùng Hắc U Cốc sự có quan hệ. Càng là cất nhắc ngươi dịch thần, ta xem là thuần túy trùng hợp, ngươi đi rồi chó chết vận, vừa vặn đụng tới Băng Hoàng cung người và Thiên Hà Tiên cung tranh đấu. Những người khác bất hạnh cuốn vào trong đó, mà ngươi chỉ có thể làm con rùa đen rút đầu tránh được một kiếp mà thôi. Chủ nhà họ Tô mắt thấy tầng tầng trận pháp cấm chế hoàn thành, cũng không vội động thủ. Ngược lại dịch thần cùng Mạch Ly hiện tại là trên thớt gỗ hiếp đáp, chạy không thoát. Mạch huynh, ta không muốn nhiều tạo sát nghiệt, để hắn được rồi đoạn được rồi. Dịch thần đối với Mạch Ly đảo lời còn chưa dứt, hai người biến thành chế độ công nhân nô lệ cùng tiểu tài chủ dáng dấp Băng Hoàng cung thân. Phận hóa trang, phi thường hình tượng, dù cho là người bình thường đều có thể một chút nhìn ra lúc này chủ nhà họ Tô. Cùng với những người khác, toàn bộ kinh rơi mất cằm, sợ hãi, khủng hoảng, trong tay pháp quyết phạm sai lầm, đại gia đừng sợ. Bọn họ đây là biết rõ trốn không thoát, muốn hù dọa chúng ta, chủ nhà họ Tô vẫn không nói gì. Tiếng nói im bặt đi, con người phóng to, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Cái khác người nhà họ Tô đều là giống nhau. Toàn bộ phòng lớn, hai tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, cùng với mười mấy tên Tô gia tinh anh nhân vật trọng yếu, toàn bộ ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Để từ trong thân thể tuôn ra kim thanh hỏa diễm, tất cả mọi người bị hóa thành hư vô, chỉ để lại túi chữ vật. Bọn họ trận pháp thật sự rất huyền diệu. Nếu như ngạnh động thủ, vẫn đúng là rất phiền phức. Ngươi xem chúng ta trực tiếp lấy ra thân phận, liền đem bọn họ toàn bộ làm cho khiếp sợ, tâm tình trực tiếp tan vỡ, liền điểm sức phòng ngự đều không có, trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Như vậy nhiều đơn giản, chúng ta ở Băng Hoàng cung thân phận, có lúc kỳ thực dùng rất tốt. Dịch thần quay về có chút kinh hãi cùng nghi hoặc. Mạch Ly giải thích một câu, hắn đồng thời nhớ tới ở Hắc U Cốc, lấy ra chế độ công nhân nô lệ thân phận, cũng là để những người kia tâm tình xuất hiện kẽ hở. Tô gia một loại nhân vật trọng yếu dễ dàng bị giải quyết đi, duy nhất lực cản. Tự nhiên là không có, Khải Nguyên Thương hội chiếm đoạt khởi cái khác thế lực đến, liền dễ dàng có thêm hầu như không uổng thổi bay lực lượng. Ngăn ngắn ba ngày, ngoại trừ Thanh Nguyệt Thương hội ở ngoài, nguyên bản phù thủy thành thế lực lớn, toàn bộ bị Khải Nguyên Thương hội chiếm đoạt sạch sẽ. Giải quyết đi phù thủy thành những này thế lực. lớn, Khải Nguyên Thương Hội muốn Bắc Lương quận, chính là chút hết sức công phu, vấn đề thời gian, những này dịch thần ngoại trừ kinh sợ ở ngoài, không xen tay vào được, liền chuẩn bị bế quan để hắn không nghĩ đều là, dĩ nhiên có ngươi tìm tới cửa, nhưng là Liễu Tam cô đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.